Chương 591, ta miễn dịch tức tử A Trần Mạch một phen để tất cả mọi người sững sờ tại chỗ đó, Triệu Ảnh Mộng cũng là sững sờ. Nàng một mực tại nghi hoặc Trần Mạch trước đó nói lời, nói cùng bọn hắn muốn đi làm giao dịch, làm mua bán, cho nên nàng nghi ngờ chính là, cái gì mua bán có thể đạt tới mấy trăm hơn ngàn ước, sau đó Trần Mạch nói cho nàng cái gì gọi là vô sỉ một kiện hoàng kim chi khí giá trị bao nhiêu tiền, hiện giai đoạn 50 cấp hoàng kim chi khí đại khái có thể bán 1 triệu, 50 cấp phía dưới thấp một cấp giảm rất nhiều tiền, 30 cấp hoàng kim chi khí gần như không làm sao đáng giá tiền, mấy trăm ngàn đi, sau đó. Trần Mạch cùng bọn hắn nói 500 ức bán bọn họ như vậy một kiện hoàng kim chi khí, Triệu Ảnh Mộng nhất thời đã hiểu hắn ý tứ đu NG, đúng là làm ăn, chỉ là loại này sinh ý mà vì sao lại nói hắn vô sỉ, bởi vì hắn đây là tại Trần Chuỗi uy hiếp phá 50 tỷ, cái này hoàng kim chi khí ngươi có mua hay không mua ta liền đi, không mua ta hiện tại tại ngươi thịnh thế hoàng triều trong công hội, ta có thể hủy ngươi thịnh thế hoàng triều công hội bảng hiệu năng lực, mà công hội bảng hiệu một xấu, ngươi thịnh thế hoàng triều thì bị hủy diệt. Trong 7 ngày thịnh thế hoàng triều giải tán, các ngươi thịnh thế hoàng triều cũng phải cùng chư thần điện một dạng, mà dạng này đại công hội giải tán 7 ngày tổn thất vượt xa 500 ức, còn có rất nhiều nhìn không thấy tổn thất, vậy đơn giản là quá lớn. Trần Mạch biểu thị không sai à, hắn đúng là tới làm ăn à, có ma bệnh sao, Triệu Ảnh Mộng trong nội tâm nín cười. Không hiểu vì cái gì đây, rõ ràng vô sỉ như vậy, thế nhưng là vì cái gì nàng chính là như vậy ưa thích à, thì là ưa thích bô y tiếp hắn cùng một chỗ vô sỉ. Cùng một chỗ làm sằng làm bậy hoa thật là thoải mái a, tốt kích thích a, cái này không phải liền là nàng rất sự tình muốn làm sao thoải mái chết được. Nghe được Trần Mạch, Thiên Phi Hằng nắm quyền đầu nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch, ngươi đến cùng có ý tứ gì, hắn chỉ Trần Mạch tức giận nói ra. Không có ý gì a, cũng là làm ăn, ngươi có làm hay không 50 tỷ một kiện hoàng kim chi khí, cái này cho đùa không tốt đẹp gì, cười. Thiên Phi Hằng sắc mặt khó coi nói ra. Cho đùa không không không, đây cũng không phải là cho đùa, chăm chú, 50 tỷ. Cái này hoàng kim chi khí bán làm cho ngươi không làm lời nói không làm ngươi muốn như thế nào không làm ngươi lì hệ nờ đu nờ dê, ta không hữu hảo, đối với ta không tín nhiệm, bình thường ta đối với loại chuyện này đâu đều là lựa chọn trừ rơi. À đúng, các ngươi thịnh thế hoàng triều công hội bảng hiệu tại tầng thứ 3 tận cùng bên trong nhất á hẳn là A Thiên Phi Hằng, ngươi Trần Mạch ngươi không muốn quá càn rỡ. Thiên Phi Hằng chỉ Trần Mạch cả giận nói, xem ra ngươi là không muốn làm cái này đựng mua bán. Trần Mạch thở dài một hơi. Sau đó nhìn Triệu Ảnh Mộng liếc một chút. Thu đến Triệu Ảnh Mộng cùng Trần Mạch ở chung cũng là rất lâu, cũng là hiểu khá rõ Trần Mạch, hắn một số hành động xử sự đều giải thật nhiều, thì Trần Mạch nhìn nàng cái ánh mắt kia nàng liền đã biết Trần Mạch muốn làm gì. Soát Triệu Ảnh Mộng ngồi ở chỗ đó không hề động, nhưng là không có người phát hiện, Thiên Phi Hằng bên người cái kia mười mấy người sau lưng đều đứng đấy một cái Triệu Ảnh Mộng bóng người. Soát Triệu Ảnh Mộng 10 cái phân thân đồng thời xuất thủ, cắt tiết hầu. 6390 không sai. Thương tổn sắc thực phi thường cao, đến một lần Triệu Ảnh Mộng hiện tại sắc thực đã không phải là trước kia cái kia sắt lưu manh, tuy nhiên cùng Trần Mạch cùng một chỗ, nàng mặc kệ mạnh cỡ nào mãi mãi cũng là lưu manh, dù sao Trần Mạch sắc thực quá mạnh, nhưng có sao nói vậy, nàng cũng rất mạnh, nhìn với ai so đi, thứ hai đâu nàng là ẩn tàng chức nghiệp, thứ ba, đây là thích khách một cái so sánh đặc thù thuộc tính, cắt tiết hầu không sai, thích khách tại sao là tất cả nghề, nghiệp bên trong dây người thoải mái nhất nghề nghiệp. Ngoại trừ cao nhanh nhẹn cùng cao công kích thuộc tính bên ngoài, cắt thiết hầu là rất trọng yếu thuộc tính thương tổn sẽ gấp bội, đồng thời cắt thiết hầu trạng thái phía dưới, coi như ngươi không có tỷ lệ bạo kích, cũng là có 50% lại bạo kích, đây chính là vì cái gì thích khách có thể trong nháy mắt dây người. Thiên Phi Hằng đột nhiên nhìn đến bên người mười mấy người toàn bộ hóa thành bạch quang trở về xuống lại, cả người tâm đột nhiên nhất. Lên cái này Trần Mạch là đến thật Trần Mạch, ngươi khác quá phách lối, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, ta nói cho ngươi. Toàn bộ công hội bên trong có mấy trăm ngàn ta chư thần điện người chơi, bên ngoài bây giờ hội tụ không dưới 300 ngàn, bọn họ có thể tùy ý tràn vào đến, ngươi cho rằng ngươi có thể ở chỗ này không kiêng nể gì cả, cái kia muốn không ta giúp ngươi ôn tập một chút Trần Mạch đại ca trước đó có thể là một người đem chư thần điện mấy trăm vạn người tiêu diệt nha. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói, hắn biết ta hắn cũng bối rối a, tốt tốt. Thiên Phi Hằng đứng lên căm tức nhìn Trần Mạch bọn họ. Ngươi cho rằng ta thịnh thế hoàng triều là ăn chay sao, cũng là ngươi có thể uy hiếp là. Ngươi xác thực mạnh, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật thì vô địch sao, ngươi cho rằng bản thiếu thì trị không được các ngươi sao, đã ngươi chính mình muốn chết sống tới, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Nói xong Thiên Phi Hằng trong tay lấy ra một trường quyển trục, biết đây là cái gì ư, chuyên môn đối phó ngươi dùng, bản thiếu dùng nhiều tiền theo người chơi khác trong tay mua được, tức tử quyển. Trục tức tử quyển trục. Triệu Ảnh Mộng nghe được tức tử hai chữ này cũng có chút hốt hoảng. Trần Mạch xác thực rất lợi hại. Thế nhưng là không sai, có phải hay không rất muốn động thủ dây bản thiếu cái kia thì thế nào, ngươi lại không thể trong thời gian ngắn hủy thịnh thế hoàng triều, bản thiếu coi như làm lại ngươi vẫn là chết. Tức tử quyền chủ, đối người chơi phóng thích đem trực tiếp tạo thành tức tử hiệu quả ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi ngược lại là mạnh cho bản thiếu nhìn. A ổ Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó nhịn không được bật cười. Bên cạnh hai cái tiểu la lị nháy mắt to, các nàng nghe không hiểu, nhưng là các nàng chỉ biết là nghe theo Trần Mạch mệnh lệnh hành sự là được rồi. Ngươi cười cái gì? Tức tử quyển trục xác thực rất lợi hại. Trần Mạch gật gật đầu nói. Thế nhưng là ngươi thật giống như quên một việc. Thiên Phi Hằng chau mày. Quên cái gì? Trần Mạch sau đó nói, ta là người chơi, ngươi đối với ta phóng thích tức tử, không có vấn đề, ta treo, đẳng cấp rơi xuống nhất cấp, có thể ta còn có thể tùy thời tùy chỗ tới, tùy thời tùy chỗ hủy nơi này, trừ phi ngươi có mấy chục tấm tức tử quyển trục. Thiên Phi Hằng. Con mẹ ngươi! Hắn chửi ầm lên đi ra, sau đó đối với Trần Mạch trực tiếp bóp nát tức tử quyển trục, liền xem như dạng này lại như thế nào? Ngươi tờ mở phải chia tựa ngươi lại đến thời điểm, ta Thịnh Thế Hoàng Triều đã tập hợp binh 1 triệu, có vô số loại biện pháp đối phó ngươi. Đi chết đi! Một vệt ánh sáng tại Trần Mạch trên thân lấp lóe đi ra. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng lo lắng nhìn lấy Trần Mạch, thế mà quang mang lấp lóe xong, trong tay hắn quyển trục cũng hóa thành hư vô, thế nhưng là Trần Mạch vẫn là đứng ở nơi đó, thanh máu đều không động một cái. Quỷ quải gì? Thiên Phi Hằng như là gặp ma, đây là tức tử quyển trục á, không có ý tứ, khả năng ngươi còn không biết một việc, cái kia chính là ta miễn dịch tức tử. Trần Mạch một câu để hắn triệt để tuyệt vọng lên. Miễn dịch tức tử, con mẹ ngươi a.